Lạc Nhật, chương 2, luyện thể cảnh nhị tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Hàn Nguyệt rời đi, Lạc Nhật bắt đầu xem xét thương thế, bắt đầu nội thị. Nhìn vào bên trong cơ thể, bản thân, không nhìn thì thôi, vừa nhìn vào thấy bên trong cơ thể không khác gì người thường. Cơ quan kinh mạch, đan điền không có, trên cơ bản không khác gì người thường, nhưng Lạc Nhật khác người bình thường ở chỗ có kinh nghiệm tu luyện. Điều đó giúp Lạc Nhật tu luyện được nhanh hơn người bình thường. Ban đầu phải rèn luyện cơ thể, giúp cho cơ thể có được một sự dẻo dai nhất định. Phương pháp luyện thể thường thấy nhất là ngâm mình vào bồn tắm nóng có sẵn dược liệu. Nhưng phương pháp này ở đây không thực hiện được. Không nói ở đây là Hàn gia không phải nhà của mình, cho dù là nhà mình thì cũng chưa chắc được đãi ngộ như vậy. Vì vậy mình không thể mở miệng xin dược liệu được. Vì vậy phải thực hiện cách thứ hai, dùng thiên tài địa bảo giúp mình tu luyện. Lạc Nhật thầm nghĩ, trước khi ngủ say mình đã đem một ít linh dược cấp thấp vào giới chỉ, không biết lâu như vậy rồi còn dùng được không? Nghĩ là làm, Lạc Nhật lấy giới chỉ ra kiểm tra, quả nhiên còn dùng được. Sau khi kiểm tra, Lạc Nhật đưa ra kết quả, không chút do dự Lạc Nhật ăn vào, được một lúc sau dược lực phát huy hiệu quả. Lạc Nhật thấy một dòng khí ấm áp hòa vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, nó đang chữa trị vết thương. Một canh giờ sau Lạc Nhật tỉnh lại thì thấy thương thế đã tốt hơn lúc trước. Quả nhiên cách này có hiệu quả. Trong lòng Lạc Nhật kinh hỉ, không những vậy nhờ có dược lực phát huy mà Lạc Nhật đã gần đột phá luyện thể cảnh nhất tinh. Sau khi tu luyện 2 canh giờ thì toàn bộ thương thế của Lạc Nhật đã khỏi hẳn, và điều làm cho Lạc Nhật vui nhất là đột phá bước vào luyện thể cảnh nhất tinh. Không những vậy, Lạc Nhật còn thấy có dấu hiệu chuẩn bị đột phá luyện thể cảnh nhị tinh. Nhưng Lạc Nhật không vội đột phá, bây giờ vừa bước vào luyện thể cảnh nhất tinh mà đã đột phá luyện thể cảnh nhị tinh thì căn cơ sẽ không vững chắc, cần phải có thời gian để lắng đọng cảnh giới. Tuy là cảnh giới thấp nhất dễ tu luyện nhất, nhưng mà cũng là cảnh giới cần lắng đọng nhiều nhất. Cũng như một căn nhà, nếu làm nền móng tốt thì khi xây lên cao sẽ vững chắc hơn. Lạc Nhật thấy thương thế đã khỏi hẳn nên rời giường. Lạc Nhật nghĩ, dù sao cũng nên tìm hiểu tình huống một chút. Thế là Lạc Nhật đẩy cửa ra khỏi phòng. Thị nữ thấy Lạc Nhật ra khỏi phòng thì chạy sang, công tử đai trưởng lão bảo công tử tỉnh dậy thì sang phòng của ông ấy một chút. Lạc Nhật giả vờ suy tư trong chốc lát rồi nói, được, dẫn ta đi gặp đại trưởng lão. Thị nữ đi trước dẫn đường, đi ngang qua một tòa tiểu viện, Lạc Nhật ngửi thấy có mùi thuốc bay ra. Lạc Nhật đoán có người đang luyện đan, mức độ linh khí trong đan dược không quá cao nên Lạc Nhật đoán lô đan này có lẽ là hoàng giai nhất phẩm, cùng lắm hoàng giai nhị phẩm. Đi được một lúc lâu thấy phía trước có một căn tiểu viện không nhỏ, cũng không lớn lắm nhưng xung quanh khá yên tĩnh nên Lạc Nhật đoán đã đến nơi. Thị nữ nhẹ nhàng ngõ cánh cửa, có giọng nói trong nhà truyền ra, vào đi. Giọng nói tuy không mạnh nhưng lại làm cho người ta rung động, chứng tỏ tu vi của người này phải ở hóa linh cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Thị nữ tiến vào trước, Lạc Nhật đi theo sau. Vào trong phòng thấy một ông lão khoảng 70 tuổi đang ngồi đọc sách. Ông lão phất phất tay ra hiệu thị nữ lui ra. Sau khi thị nữ lui ra, ông lão nói, tiểu tử thấy thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ đại trưởng lão quan tâm, nội thương đã không đáng ngại, chỉ là ký ức vẫn chưa khôi phục. Lạc Nhật trả lời, nội thương đã không đáng ngại vậy thì tốt. Tiểu tử 3 ngày sau là ngày Hàn gia ta khảo hạch cho người mới tu luyện, phàm là người đạt tới luyện thể cảnh nhất tinh thì đều được tham gia, ta nghĩ đến lúc đó ngươi đi xem náo nhiệt cho vui. Lạc Nhật suy nghĩ có nên đi hay không, đại trưởng lão Hàn Vân lại bổ sung thêm một câu, 3 người đứng đầu sẽ được thưởng đặc võ kỹ tùy thuộc vào thành tích. Thành tích càng cao được võ kỹ càng mạnh. Lạc Nhật đồng ý, được, đến lúc đó ta phải đi xem náo nhiệt một chút. Rời khỏi phòng đại trưởng lão, Lạc Nhật đi về phòng trùng kích luyện thể cảnh nhị tinh. 3 ngày sau tại quảng trường Hàn gia, hoan nghênh các vị đến Hàn gia chúng ta. Hôm nay là ngày Hàn gia ta khảo hạch luyện thể cảnh, thành tích càng cao thường càng phong phú. Hiện tại khảo hạch bắt đầu. Cách chương.